Vạn đạo Long Hoàng, chương 2379, Đại Hoang Thương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hằng Vũ Thiên Đế biết rõ hư không thần đảo phát sinh sự tình. Cũng là cảm thán không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng Vũ tiền bối, thanh binh khí này, tặng cho ngươi. Lục Minh tay khẽ động. Một cây chiến kiếm xuất hiện ở trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là ba cái thiên đạo binh trong đó một cái. Đây là thiên đạo binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng Vũ Thiên Đế vừa nhìn thấy thanh chiến kiếm này. Con mắt đột nhiên phát sáng lên. Chính là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười một tiếng. Lục Minh, cái này thiên đạo binh. Quá quý trọng, người nếu là xuất ra đi bán. Giá cả vô lượng, ta không thể thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng Vũ Thiên Đế mặc dù tâm động không thôi, nhưng y nguyên lắc đầu. Đây là Lục Minh mạo hiểm lấy được. Hắn sao có thể thu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng Vũ tiền bối, thu cất đi. Ta đây một lần có rất lớn thu hoạch. Ta mình dùng thiên đạo binh cũng có. Thanh chiến kiếm này, ta giữ lại cũng không dùng. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đích xác, hắn một lần này thu hoạch rất lớn. Đủ loại tài nguyên, không thiếu gì cả. Căn bản không cần thiết cầm thiên đạo binh đi bán. Hắn không thiếu tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà hắn một đường đi tới. Hằng Vũ Thiên Đế sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Đặc biệt là Thiên Đế nhục thân. Nhiều lần trợ giúp Lục Minh biến nguy thành an. Đưa một cái thiên đạo binh cho Hằng Vũ Thiên Đế. Là phải. Gặp Lục Minh thái độ kiên định. Hằng Vũ Thiên Đế do dự một chút. Liền thu vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi cần gì? Cứ mở miệng, ta có thể làm được. Nhất định vì ngươi làm được. Hằng Vũ Thiên Đạo nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng Vũ tiền bối nói quá lời. Lục Minh vội vàng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng Vũ Thiên Đế quan sát tỉ mỉ trong tay chiến kiếm. Càng xem càng thích. Trên mặt lộ ra ý cười. Hắn tu vi. Ở tam tinh thiên đế cảnh. Có thanh này thiên đạo binh. Chiến lực của hắn. Sẽ bạo tăng một đoạn. Cho dù gặp được tứ tinh thiên đế tuyệt thế cường giả. Chỉ cần đối phương không có thiên đạo binh. Hắn đều có thể chống đỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí, hắn có thể mượn thiên đạo binh bên trong ẩn chứa thiên đạo. Để tu vi thêm gần một bước, đột phá bình cảnh, phá nhập đến tứ tinh thiên đế. Trở thành tuyệt thế cường giả. Thiên giới thiên tôn cấp bậc nhân vật. Thanh này thiên đạo binh. Đối tác dụng của hắn. Quá lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lát sau, Hằng Vũ Thiên Đế mới đưa thiên đạo binh thu hồi đến. Sau đó cùng Lục Minh trò chuyện một hồi. Liền rời đi, hắn cần mau chóng đem thiên đạo binh luyện hóa. Như thế mới có thể phát huy ra uy lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng Vũ Thiên Đế rời đi sau. Lục Minh lại đi một chuyến hỗn độn điện. Đem còn dư lại món kia thiên đạo binh. Cũng chính là cái thanh kia lưu tinh trùy. Cho thổ nhất lấy được thiên đạo binh. Tự nhiên cuồng hỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật, hỗn độn điện cũng có thiên đạo binh lưu lại. Bất quá tổng cộng chỉ có hai kiện. Cũng không thích hợp thổ nhất dùng. Một kiện ở kim nhất trên tay. Một kiện ở lôi một tay bên trên. Những người khác đã sớm rất hâm mộ. Hiện tại thổ nhất lấy được một cái. Tự nhiên đại hỉ, đối Lục Minh cảm kích không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười một tiếng. Thổ nhất đám người, hoàn toàn nghe lệnh y. Thực lực càng mạnh, đối với hắn càng có chỗ tốt. Lục Minh phản hồi trụ sở về sau. Tâm niệm vừa động, Hắn tiến vào sơn hà đồ bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cán trường thương. Cái này trường thương, chính là cái thanh kia thiên đạo binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, Lục Minh toàn bộ lực lượng bộc phát. Nhục thân lực lượng, thế giới chi lực, pháp tắc lực lượng toàn bộ bộc phát. Trường thương bên trên, tản mát ra thôi sán quang huy. Quét ngang mà ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư không bị trong nháy mắt sụp đổ phá toái. Vô tận không gian phong bạo gào thét. Quả thực là hủy thiên diệt địa. Sảng khoái, quá sung sướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tục vung vẩy mấy lần. Lục Minh ngừng lại, lấy hắn tu vi hiện tại. Tự nhiên không có khả năng đem thiên đạo binh uy lực phát huy ra. Cũng không khả năng kích phát bên trong thiên đạo uy năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, thiên đạo binh chất liệu. Kiên cố bất hủ, một khi kích phát, so sơn nhạc còn nặng. Lục Minh hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ bộc phát toàn bộ lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, Lục Minh lấy pháp tắc ngưng tụ vô hạn long thương. Cũng không thể hoàn toàn để Lục Minh lực lượng bạo phát đi ra. Chí ít nhục thân lực lượng, không thể thỏa thích thi triển. Một khi phát sinh quá mạnh va chạm, vô hạn long thương sẽ sụp đổ. Cho nên, Lục Minh nhiều khi, dứt khoát dùng nắm đấm đối địch. Nói như vậy, càng có thể phát huy ra hắn thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, có thanh này trường thương. Lục Minh một thân lực lượng, liền có thể thỏa thích bạo phát. Hơn nữa, trường thương dù sao cũng hơi tăng phúc, để Lục Minh chiến lực lại mạnh hơn mấy phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trường thương chuôi thương bên trên, có ba chữ, đại hoang thương, bồi ta chinh chiến thiên hạ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lộ ra ý cười, sau đó thu hồi đại hoang thương, lại qua một đoạn thời gian. Hồi nguyên giới xem một chút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy nghĩ lên. Từ khi hắn từ thần hoang đại lục Cửu Long thành đầu kia thông đạo tiến vào thiên giới. Đã qua rất nhiều năm. Hiện tại hắn thực lực tiến bộ rất nhanh. Là thời điểm hồi đi xem một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có một chút nên tính sổ sách. Cũng phải trở về tính toán. Như thiên đế thành hằng gia, hạ gia, còn có đại la thiên tông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần mệnh chi địa mạc gia, những người này, năm đó muốn đẩy hắn vào chỗ chết, là thời điểm thanh toán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, Lục Minh trở về trước đó, dự định trước tìm đến Phao Phao, Long Thần, Hoàng Linh bọn họ. Hiện trong tay hắn tài nguyên nhiều lắm, định cho bọn họ một chút. Dạng này, bọn họ tu hành tốc độ cũng có thể tăng lên. Lục Minh tìm tới mấy cái người quen, hướng bọn họ nghe ngóng Phao Phao đám người tin tức. Một bên nghe ngóng, một bên chờ đợi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ở lúc này, làm ra một tòa đại điện bên trong, làm ra cao tầng, còn có nhan ra cao tầng. Đều đang thương nghị sự tình. Lục Minh, khinh người quá đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm ra thiên đế Lam Thành. Phát ra gầm lên giận dữ. Tràn đầy vô tận sát cơ. Làm ra những người khác. Cũng giống như vậy. Nhưng là, phát ra sát cơ đồng thời. Bọn họ trong mắt, còn mang theo kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì ở trong hư không thần đảo, liên quan tới Lam gia một chút đại đế, bị Lục Minh đánh chết tin tức, đã bị bọn họ đã biết. Dù sao, lúc trước thiên giới bên này, có không ít người sống sót. Những người kia vừa ra tới, liền sẽ tin tức truyền cho Lam gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam gia cao tầng nghe được cái tin tức này, khiếp sợ không thôi, lập tức triệu tập cao tầng. còn có Nhan gia Thiên Đế thương nghị sự tình. Gia chủ, hiện tại nên làm như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người hỏi Lam Thành. Giết, nhất định phải giết, không thể cho Lục Minh trưởng thành. Bằng không thì, chúng ta đều phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thành âm lãnh nói. Ngu xuẩn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên. Để hiện trường sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi. Sau một khắc, một cái tóc trắng xóa, người mặc vải thô áo gai lão già, xuất hiện trong đại điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm ra tất cả mọi người liền vội vàng đứng lên, khom mình hành lễ, tham kiến lão tổ, mà Nhan gia Thiên Đế cũng đứng dậy hành lễ, nói, bái kiến Thiên Tôn Đại Nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tứ tinh Thiên Đế phía trên, danh xưng Thiên Tôn, Lam gia lão tổ, ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng rơi vào Lam Thành trên người, nói, hiện tại, người còn muốn giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão tổ, Lục Minh giết chúng ta Lam gia nhiều như vậy đại đế, há có nếu mà không giết lý. Hơn nữa bỏ mặc hắn tiếp tục như vậy, chúng ta Lam gia nguy rồi. Lam Thành nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, vậy ngươi nói một chút, làm sao giết? Lam gia lão tổ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao giết? Chấm, Lam Thành sững sờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Lục Minh thực lực bây giờ, phái ra đại đế. Có nắm chắc không? Đại đế không có nắm chắc. Chẳng lẽ người ta tự mình xuất thủ? Người ta xuất thủ, vạn nhất bị người phát giác ra được. Lục Minh sau lưng Thiên Đế, có thể hay không phát cuồng? Còn có, hiện tại thiên giới ai cũng biết. Lục Minh cùng ta Lam gia kết thù. Nếu là Lục Minh bị người trong bóng tối đánh giết, những người khác có thể hay không hoài nghi là chúng ta làm? Sau lưng của hắn những cái kia Thiên Đế, chỉ sợ cũng phải trực tiếp giết tới chúng ta Lam gia đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam gia lão tổ lạnh lùng nói. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.